Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 908, ngươi là cái thá gì? Tự nhiên là bất hủ thần lang nhất tộc thiếu chủ Phủ Lương. Hắn bị Vương Đông bóc vết sẹo lập tức tức giận không thôi. Vương Đông, người tốt nhất quản tốt miệng của ngươi. Đừng quên bệnh tòng khẩu nhập. Họa từ miệng mà ra, Hoàn Lương thiếu chủ nói thật tốt. Có đạo lý ha, xem ra đồ vật về sau là không thể tùy tiện ăn bậy a, cái kia thớt lão lang thịt quá già rồi. Không tốt tiêu hóa, ăn sau đó đau bụng vài ngày đâu, Vương Đông âm dương quái khí nói. Thật là tức chết người không đền mạng, Phủ Lương đường đường bất hủ thần lang nhất tộc thiếu chủ. Thanh danh tại ngoại thiếu niên Vương Đô kém chút bị tức ra nội thương đến. Trong ánh mắt lộ hung quang, biểu ca ngươi cần phải cho ta làm chủ a, Hoa Sinh nhảy dựng lên. Nhìn thấy Phủ Lương xem như thấy được chủ tâm cốt, cái này đồ hỗn chướng khi dễ ta, ngươi không thể không quản, nhanh lên đem hắn mặt cho rút thành đầu heo, phế vật vô dụng. Im miệng cho ta, cô cô ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái bất tranh khí phế vật, lại bị người vượt cấp đánh bại. Ta nhìn ngươi vẫn là hào hào cho ta tỉnh lại một cái đi. Phủ Lương ngôn từ sắc bén, trở nên vô cùng nguy hiểm. Vương Đông, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chờ Chu tước tộc lễ thành nhân kết thúc, giữa chúng ta sự tình cũng nên có cái hiểu rõ, tùy thời phụng bồi. Vương Đông mảy may cũng không ngần ngại, cùng Phủ Lương đối chọi gay gắt. Lần này ăn thời điểm ta sẽ thêm tốn chút công phu đun nhừ. Liền xem như thịt lại lão cũng sẽ không lại tiêu chảy, chờ một chút, lúc này một mực yên lặng im. Lặng hai mắt nước mắt Lưu Đan đi tới, ngóc lên lồng ngực, Hoa Sinh, ta Lưu Đan phải hướng ngươi khiêu chiến, không vì Phỉ Vũ muội muội, chỉ vì ta. Vì cha mẹ ta tôn nghiêm không nhận trà đạp, ai u. Ngươi cái này đồ bỏ đi, tiện chủng một cái, cũng dám tới khiêu chiến bản công tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hoa Sinh động tác quá lớn khẽ động vết thương đau tê tê thở. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi a, ngươi muốn làm sao so. Buổi sáng ngày mai, Chu Tước Sơn, chúng ta liền so leo lên Chu Tước Sơn, nếu như ta thắng. Ngươi liền muốn thu hồi trước ngươi nói lời, đồng thời cho ta chịu nhận lỗi, nếu như ta thua, liền tự tuyệt kinh mạch, tự phế tu vi. Tốt, đây chính là ngươi nói buổi sáng ngày mai, ngươi liền đợi đến cuốn gói từ Chu Tước trong lãnh địa lăn ra ngoài a. Hoa Sinh đắc chí vừa lòng, mười phần tự tin, che lấy quay hàm cùng theo đuôi đồng dạng đi theo Phủ Lương liền rời đi. Tốt ngươi cái Lưu Đan, có phải hay không quá vọng động rồi? Chu Tước tiểu công chúa xông lại đổ ập xuống chính là dừng lại quát lớn. Ngươi nếu bị thua, chẳng phải là cả một đời đều xong? Lưu Đan ngậm miệng, cũng không giải thích, chỉ là cúi đầu kêu một tiếng. Tiểu công chúa, đừng huấn hắn, đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Chưa chắc không phải một loại thúc giục chính mình thủ đoạn, Vương Đông nói ra. Thắng thì rửa sạch nhục nhã, chứng minh tự thân, bại chính là vạn trượng vực sâu, vạn kiếp bất phục, ngươi là tịch địa thập trọng thiên. Đối phương cũng bất quá là nửa bước đại năng, giữa các ngươi tu vi chênh lệch cũng không lớn, chân chính kém là cái kia cỗ tự tin cùng. Chơi liều, cùng lực phá hoại cường đại thần thông, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta buổi tối hôm nay tới tìm ta. Ta có thể chỉ điểm ngươi một chút toàn lực ứng phó. Hướng chết mà sinh, đây mới là ngươi có thể thắng mấu chốt, ngươi có thể giúp hắn thắng được tranh tài sao? Chu Tước tiểu công chúa rất hy vọng Lưu Đan có thể thắng. Nhưng trèo lên Chu Tước Sơn không phải đơn giản như vậy, nếu như thua, vậy hắn nhân sinh cũng liền kết thúc. Vương Đông sâu xa khó hiểu cười một tiếng. Ta chỉ là giúp hắn mà thôi. Có thể hay không thắng, còn phải xem chính hắn bản sự, nếu như hắn không muốn thắng, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không giúp được hắn. Nếu như hắn nghĩ thắng, vậy liền thật sự có khả năng thắng, không nói trước Lưu Đan. Nói một chút ngươi đi tiểu công chúa. Vương Đông Trác hứng thú xem kỹ lấy Chu Tước tiểu công chúa. Ngươi thật giống như cũng không có người ngoài tưởng tượng loại kia tôn sùng. Rất nhiều người thật giống như cũng không mua món nợ của ngươi a, liền muốn vừa mới cái kia hoa. Sinh, chỉ là nửa bước đại năng tiểu bối mà thôi. Nhìn thấy ngươi vị này đường đường tộc trưởng tiểu công chúa tại. Thậm chí ngay cả tới hành lễ cử động đều không có, Chu Tước tiểu công chúa nhếch miệng. Nói những này làm gì, những cái kia dụng ý khó dò. Tâm hoài quỷ thai ra hỏa, chờ bản cô nương trưởng thành, hết thảy đều đem bọn hắn cho trấn áp xem bọn hắn ai còn dám ăn cây táo rào cây sung, ai u. Tiểu công chúa đây là muốn trấn áp ai vậy? Nghe nhân gia trong lòng hoang mang rối loạn a. Công chúa điện hạ giận dữ, phàm nhân liền muốn thịt nát xương tan a. Nương theo lấy dáng vẻ kịch cỡm thanh âm, một đám thiếu nữ từ một bên trên sơn đạo đi tới, bên người còn đi theo một đoàn thanh niên nam tử, như là nghe được mùi tanh mèo con đồng dạng một đường đi theo. Nói chuyện chính là dẫn đầu thiếu nữ, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy thiếu nữ, xinh cũng là cực đẹp, tư thái uyển chuyển cao gầy, khuôn mặt như vẽ, quyến rũ xinh đẹp. Đứng ở nơi đó nhàn nhạt mùi thơm đã đập vào mặt. Đây là ai a? Nói chuyện được không khách khí. Vương Đông rất kinh ngạc, vừa hỏi một câu liền bị tiểu công chúa kéo tay cánh tay hướng nơi xa đi đến. Đi ra ngoài liền gặp được quạ đen, thật sự là suối quẩy. Chúng ta đi, đợi một chút, quyến rũ thiếu nữ lại không nghĩ buông tha nhục nhã tiểu công chúa cơ. Hồi hướng về phía trước hai bước ngăn chặn bọn hắn đường đi. Ai u, khó trách công chúa điện hạ không có thời gian để ý đến ta a. Nguyên lai là tìm được một cái tiểu bạch kiểm, loè loẹt dài thật là không tệ. Nhưng tu vi coi như quá kém. Tịch địa thất trọng thiên. Chậc chậc chậc, nhà chúng ta quét đường đều so cái này mạnh hơn còn có a. Các ngươi nhìn, này tiểu bạch kiểm lại còn là yếu nhất nhân tộc, thật sự là cười chết người, bốn phương tám hướng đều là một đoàn cười vang. Một điểm mặt mũi cũng không cho tiểu công chúa lưu, quyến rũ thiếu nữ tiếp tục mở phun. Tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi thẩm mỹ cứ như vậy nông cạn sao? Vẫn là nói ngươi đã bụng đói ăn quàng đây? Các ngươi không biết đi. Tiểu công chúa làm như vậy thế nhưng là có di truyền nguyên nhân, nàng mẫu thân lúc trước chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Nhưng phong tao tận xương đi cái kia câu dẫn sự tình. Không biết dùng cái gì ghê tởm thủ đoạn liền bò lên trên tộc trưởng giường, vậy mà có loại này. Sự tình thật sự là mắc cỡ chết người ta, đường đường Chu Tước tộc. Làm sao lại xuất hiện dạng này xấu hổ người? Ai? Nếu như ta là người kia, khẳng định đã sớm xấu hổ đập đầu chết, vui cười thanh âm tái khởi. Quyến rũ thiếu nữ một nhóm hơn 10 vị thanh niên nam nữ đều tại càn rỡ giọng mỉa mai. Không che giấu chút nào hướng phía Chu Tước tiểu công chúa chỉ trò. Chu Tước tiểu công chúa thật là nổi giận, con mắt đỏ bừng, hơn nữa còn xen lẫn nồng đậm khuất nhục cùng ủy khuất. Ngẩng lên đầu như là quật cường chim tước, có thể xuyên thấu qua nàng run lẩy bẩy, cảm nhận được nội tâm của nàng cô đơn cùng thống khổ. Khổng Lệ, ngươi không nên quá khoa trương, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi vừa mới nói lời, nếu không coi như ngươi là đại trưởng lão trên lòng bàn tay Minh Châu, bản cô nương cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ai u, tiểu công chúa tức giận, ngươi đây là lại muốn trấn áp ai vậy? Quyến rũ thiếu nữ Khổng Lệ căn bản không sợ, cư cao lâm hạ tiến hành trêu đùa, chẳng lẽ liền hứa mẹ ngươi làm được còn không cho chúng ta nói được rồi sao? Tiểu nha đầu ngươi là cái thá gì, xuyên liền giống như đại công kê là ra chiêu phong dẫn điệp sao? Thật sự là ngả ngớn thấp hèn, chẳng lẽ ngươi cái kia làm lớn trưởng lão lão cha không có giáo dục ngươi sao? Cái gì gọi là lễ phép, cái gì gọi là phẩm đức, không đợi tiểu công chúa phát tác. Vương Đông trước một bước đạp ra, thanh sắc câu lệ, không nói trước trên dưới tôn ti vấn đề. Ngươi làm lấy một người mặt vũ nhục nàng mẫu thân, cái này chẳng lẽ chính là của ngươi đạo làm người sao? Không có tố chất, một cái tiểu bạch kiểm, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Khổng Lệ lập tức liền nổi giận. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy. Càng không có người dám răn dạy ta ngươi muốn chết. Đến a, đánh cho ta đoạn hắn năm chi. Để hắn ghé vào nơi này cùng ta xin lỗi sám hối. Cái kia một đoàn thanh niên nam tử lập tức liền bao vây đi lên. Từng cái ma quyền sát trưởng. Muốn tại bản thân nữ thần trong mộng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Đại triển thân thủ tiến hành nịnh bợ lấy lòng. Một đám không có cốt khí xương sụn tề, chỉ muốn leo lên quyền quý. Đã mất đi thân là chu tước dũng khí cùng kiêu ngạo nên đánh. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, không sợ hãi, đang tiến hành nhìn xuống cùng quát lớn. Lúc này mới trăm vạn năm trôi qua. Năm đó cái kia không lạy trời không quỳ xuống đất chu tước nhất tộc liền biến thành hôm nay dạng này yên chướng khí sao? Xú tiểu tử, nói mò gì đâu, khẩu khí so thiên còn lớn hơn. Ngươi cho rằng bản thân là đại đế sao? Chớ cùng hắn nhiều lời. Tiểu tử này ta nhìn chính là đến khôi hài cũng dám nhục nhã tộc ta Minh Châu Khổng Lệ tiểu thư. Càng nhục nhã chúng ta toàn bộ chu tước tộc, rõ ràng chính là muốn chết. Tranh thủ thời gian trấn áp hắn, một đoàn thanh niên đồng loạt ra tay. Màu đỏ hào quang điên cuồng lan tràn. Chu tước nhất tộc vốn là thuộc hỏa. Thần thông bảo thuật vừa ra nghe hồng phấp phới. Diễm diễm bừng bừng quang vụ như là mây hồng đồng dạng liền xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Chỉ biết là khúm núm nịnh bợ. Nịnh nọt nịnh bợ thấp hèn du côn. Quả nhiên là không chịu nổi một kích. Vương Đông một bước hung hăng dẫm trên mặt đất. Địa giao sơn động. Một con tử kim quyền đầu đánh nổ tất cả màu đỏ thần mang. Hắn tại hỏa diễm phong bạo bên trong tiến lên. Long hành hổ bộ. Thẳng tắp khẳng khái. Tinh khí thần ở trong chớp mắt dung hợp làm một thể. Đan điền bên trong một ngụm hồng lô bay ra. Khoảnh khắc trấn áp tất cả mọi người. Hồng lô khuếch tán, đem những này thanh niên toàn bộ trấn áp luyện hóa thanh âm đã vang lên. Địa ngục hỏa diễm oanh minh thiêu đốt. Cái kia một đoàn chu tước thanh niên đều bị đốt ra bản thể đến. Đều là màu đỏ thần thánh đại điểu. Ở nơi đó tả xung hữu đột, không ngừng xoay quanh, nhưng chính là không xông phá Vương Đông địa ngục rong lô. Đồng thời bị không ngừng luyện hóa một thân lực lượng, chờ Vương Đông buông ra áp chế thời điểm, này một đám đại điểu cũng liền gà quay, từng cái đen như mực, nằm dạp trên mặt đất đều không bò dậy nổi, tốt ngươi cái cuồng đồ ác ôn. Trước mặt mọi người cũng dám tổn thương ta chu tước tộc tuổi trẻ tài tuấn. Ngươi có mấy cái mạng có thể chết. Khổng Lệ trong lòng sợ hãi. Nhưng ngược lại liền bị càng thêm điêu ngoa cùng nổi nóng cho che giấu. Ngươi thật là quá làm càn, quá điên cuồng, ta muốn làm thịt ngươi. Ngươi chỉ sợ là còn không biết bản tiểu thư năng lượng. Chỉ cần ta ngoác ngoác ngón tay, liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người đến giết chết ngươi. Tựa như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, ồ. Thật sao? Vương Đông lại không hề sợ hãi. Tại cuồng liệt phong bạo bên trong cất bước hướng về phía trước. Ngươi nói ta rất sợ hãi, cho nên ta bây giờ tại nghĩ, có phải hay không trước đem các ngươi tất cả mọi người giết chết diệt khẩu. Sau đó lại bỏ trốn mất dạng a, ngươi dám, Khổng Lệ bị hù không nhè. Đối mặt Vương Đông như là đối mặt nhất tôn từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Theo bản năng một bàn tay liền quất đi xuống. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Đông cười lạnh, cổ tay khẽ đảo chuyển liền ngậm lấy Khổng Lệ cổ tay trắng. Đầu này cổ tay tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nắm trong tay ấm áp bôi trơn, như là thượng đẳng nhất bạch ngọc. Nhưng Vương Đông lại không chút nào thương tiếc, năm ngón tay vừa dùng lực, theo một tiếng răng rắc vang, Khổng Lệ cổ tay này liền bị bóp nát xương cốt, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, bén nhọn cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ người chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.